chiếc nhẫn này, dùng để áp tờ giấy. Đây là ta con gái lớn thích nhất nhẫn, vẫn luôn đeo trên tay, chưa bao giờ hái xuống. Sở Ngọc Ương cầm qua nhẫn, không nhịn được nói, bọn cướp không biết hàng A, lao lực ngóng kéo muốn 10 vạn lượng bạc trắng, lại đem chiếc nhẫn này lưu lại chứng minh hắn đem đại tiểu thư bắt đi. Hoài Thủy kỳ quái hỏi, chiếc nhẫn này rất đáng giá. Sở Ngọc Ương gật đầu, nói, e sợ so với 10 vạn lượng còn nhiều đây. Cái gì? Hoài Thủy trừng mắt. Sở Ngọc Ương lại hỏi, không có khác. Thẩm lão gia trả lời, không có. Sở tiên sinh, trói đi ta con gái lớn người, lẽ nào chính là giết mèo người? Sở Ngọc Ương cau mày, nói, cảm giác là lạ. Hoài Thủy hỏi, lại làm sao sư phụ? Sở Ngọc Ương ngón tay thưởng thức cái viên này đáng giá nhẫn, nói, nếu như nói giết miêu cùng bắt người cũng không phải là cùng một nhóm người, kia cũng thật trùng hợp, thời gian cách gần như vậy, chẳng lẽ nói Thẩm gia đại tiểu thư kẻ thù khắp thiên hạ, mỗi ngày đều có người khác nhau muốn làm hại nàng. Hắn lời kia vừa thốt ra, Thẩm lão gia sắc mặt không xong, nói, ta con gái lớn tuy rằng điêu ngoa một ít, mà là tuyệt đối không có gì cứu ra, làm sao có khả năng. Sở Ngọc Ương nói, nếu như giết miêu cùng bắt người chính là đồng nhất bạn bè, vậy thì càng không đúng. Người kia chọc vào miêu mấy chục đao, không lý do nhìn thấy chính chủ đại tiểu thư, lại đối với nàng tốt như vậy a? Có ý gì? Hoài Thủy nhỏ giọng nói, đều đem đại tiểu thư bắt đi, làm sao đối với nàng hảo? Sở Ngọc Ương cầm trong tay nhẫn cho hắn xem, nói, bọn cướp muốn chứng minh hắn trói đi đại tiểu thư, cho nên để lại nhẫn cho chúng ta làm chứng rõ ràng. Đây không phải là đối đại tiểu thư quá tốt rồi sao? Nếu như ta là hận từ cái kia đại tiểu thư bọn cướp, muốn giữ lại điểm gì chứng minh, hoàn toàn có thể một đao chặt hạ ngón tay của nàng hoặc là lỗ tai mũi a lưu lại, không phải sao? Thẩm lão gia sắc mặt vốn là không dễ nhìn, lúc này hắn lời nói xong, càng là đen cùng đáy nồi giống nhau. Bên cạnh sắc mặt của mọi người cũng càng không giống nhau, đều đặc sắc lộ ra. Ngược lại là ngồi ở một bên, vẫn không có mở ra miệng nam tử mặc áo trắng, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái Sở Ngọc Ương, tựa hồ đối với hắn hơi hơi nhấc lên một chút hứng thú. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 4, giết miêu án 4. Sở Ngọc Ương không có đi quản Thẩm lão gia biểu tình, giống như lơ đãng quét một lần trong khách sảnh trên mặt mọi người thần sắc, trong lòng không khỏi cảm thán, này Thẩm đại tiểu thư chỉ sợ là lúc thường tính cách quá mức điêu ngoa tùy hứng, cho nên nhân duyên cũng không hề tốt đẹp gì, ngoại trừ Thẩm lão gia ở ngoài, căn bản là không có người quan tâm sự sống chết của nàng. Một đám hạ nhân tất cả đều bản phận cúi đầu, bất quá trên mặt một điểm sốt ruột cũng không có. E sợ Thẩm đại tiểu thư lúc thường đối hạ nhân cũng không hề tốt đẹp gì, một điểm tình cảm cũng không có. Hạ nhân không vội còn chưa tính, vị kia Trầm nhị tiểu thư cũng thờ ơ, thậm chí còn có chút nhìn có chút hà hê dáng dấp. Hơn nữa ánh mắt liên tiếp hướng trong tay mình nhẫn thượng nhìn, vừa nhìn chính là dình chiếc nhẫn này đã lâu. Lại nói Trầm nhị tiểu thư kia vị hôn phu, Sở Ngọc Ương không nhìn còn khá, vừa nhìn suýt chút nữa khí ngẩng mặt quá khứ. Nam nhân kia một bộ khúng núm bộ dáng, chỉ sợ là ở rể tiến vào, đi theo Trầm nhị tiểu thư bên người, từ vào cửa liền không nói câu nào. Lúc này, nam nhân kia chính lấm la lấm lét qua lại nhìn, sau đó nhìn chằm chằm bình thản ung dung nam tử mặc áo trắng nhìn, đầy mắt đều là kinh diễm thần sắc. Sở Ngọc Ương ngay lập tức liền mất hứng, chính mình còn không có nhìn vài lần đây, làm sao liền làm người khác liếc nhìn. Sở Ngọc Ương lập tức đi phía trước đi hai bước, thân thể xoay một cái liền chặn lại kia ánh mắt của nam nhân, đứng ở nam tử mặc áo trắng trước người của một bóng ma bỏ ra đến. Nam tử mặc áo trắng ngẩng đầu lên nhìn Sở Ngọc Ương. Sở Ngọc Ương lập tức lộ ra một cái to lớn mỉm cười, nói, công tử cao tính đại danh. Sau đó ho khan một tiếng, đàng hoàng trịnh trọng nói, Thẩm đại tiểu thư đột nhiên bị bắt cóc, cho nên ta muốn hỏi hỏi các vị đang ngồi ở đây ngày hôm qua tới hôm nay đều làm cái gì, đối phá án có trợ giúp. Nam tử mặc áo trắng không vội mà nói chuyện, ánh mắt tại Sở Ngọc Ương trên người quan sát một vòng, lúc này mới lên tiếng, nói, Triệu Hình Đoan. Sở Ngọc Ương bị ánh mắt của hắn quét nhiệt huyết sôi trào, lập tức nói, Triệu công tử, có thể nói cho ta biết, ngươi ngày hôm qua tới hôm nay hành tung sao? Triệu Hình Đoan mặc dù coi như không hảo ở chung, bất quá dĩ nhiên không có khó khăn Sở Ngọc Ương, hắn hỏi đáp, bất ngờ dễ nói chuyện. Sở Ngọc Ương nghe hắn nói, nhất thời phiêu phiêu nhiên. Triệu Hình Đoan nói, ta và Tùy Tùng con đường nơi này, vốn là dự định tại Thẩm gia nghỉ ngơi 3 ngày, sau đó sẽ hành gấp rút lên đường, không nghĩ tới gặp phải như vậy sự tình. Ta sẽ ngủ ở Thẩm đại tiểu thư sân sát vách phòng khách, tối hôm qua đến sáng sớm hôm nay, đều không nghe được cái gì dị động. Sở Ngọc Ương hít mắt lại, trên mặt có chút động dung, lộ ra một điểm sắc mặt giận dữ đến. Hoài Thủy lập tức nhìn lên, lại gần nhỏ giọng nói, sư phụ, ngươi có phải là phát hiện cái gì? Cái này Triệu công tử chẳng lẽ không đúng người tốt, hắn đang nói dối. Chẳng lẽ là hắn bắt cóc Thẩm đại tiểu thư? Sở Ngọc Ương lắc đầu, nhìn ngớ ngẩn giống nhau liếc mắt nhìn hắn, nói, Hoài Thủy, đầu óc ngươi bên trong đều là đậu hủ não sao? Hoài Thủy. Sở Ngọc Ương nói, ngươi nhìn ta một chút nam thần kia nhất thân hành đầu. Hoài Thủy nói, sư phụ, ta vừa nãy nhìn rồi, như áo thọ. Sở Ngọc Ương. Sở Ngọc Ương nói, ta cho ngươi nhìn hắn eo khép lại đại bảo thạch, trên ngón tay đại nhẫn, còn có trên eo bội kiếm. Ngươi nhìn lại một chút hắn người hầu trang phục cùng vũ khí, nhìn lại một chút Thẩm lão gia thái độ đối với hắn. Hoài Thủy vò đầu. Sở Ngọc Ương nói, hắn trên người trang sức đều là bảo vật vô giá, liền vơ vét Trầm gia chút tiền này, e sợ còn chưa đủ hắn nhét kẻ răng. Hoài Thủy như có ngộ ra gật đầu, nói, không vì tiền, không chừng là vì sắc đây. Sở Ngọc Ương bóp cổ tay, bi thống nói, ta chính là tại khí cái này. Cái gì? Còn thật nhượng ta đã đoán đúng. Hoài Thủy suýt chút nữa đại gọi ra. Sở Ngọc Ương nói, này Thẩm lão gia cùng Thẩm đại tiểu thư cũng quá ghê tởm, nhất định là coi trọng ta nam thần sắc. Không làm sao có thể gọi một cái ngoại lai nam nhân ở tại nữ nhi mình gian phòng phụ cận. Đây không phải là rõ ràng lòng mang ý đồ xấu à? Hoài Thủy sững sờ, cảm thấy được sư phụ nói có đạo lý. Này Thẩm gia lớn như vậy, làm sao đem một cái nam khách an bài tại đại tiểu thư sân sát vách? Này nếu để cho người ngoài nghe đến, đại tiểu thư khuê dự cũng phải bị tổn thương. Thẩm lão gia cũng không biết bọn họ đang nói thầm cái gì đó, nóng nảy hỏi, Thẩm tiên sinh là phát hiện cái gì? Sở Ngọc Ương lập tức đứng thẳng người, hai tay sau lưng, một bộ tông sư phong độ, nói, có kỳ lạ, Thẩm đại tiểu thư bị trói đi thời điểm, không có ai phát hiện, là lặng yên không tiếng động. Thẩm lão gia gật đầu, nói, đúng đúng, không ai phát hiện. Sáng sớm hôm nay nha hoàn tiến vào đi thu thập gian phòng chuẩn bị nước nóng thời điểm mới phát hiện người không thấy. Tối hôm qua vẫn luôn là yên lặng, cũng không nghe thấy cái gì dị động. Sở Ngọc Ương khẽ mỉm cười, nói, có người có thể lặng yên không tiếng động hành hạ đến chết Sở đại tiểu thư Miêu. Có người có thể lặng yên không tiếng động đem Sở đại tiểu thư cái này người sống sờ sờ bắt đi. Hoài Thủy không khỏi nói, sư phụ, người này là không phải biết võ công, rất lợi hại loại kia, không làm sao mỗi lần đều có thể không kinh động người chung quanh. Sở Ngọc Ương cười nói, đây là một loại khả năng, thế nhưng còn có một loại khác. Là cái gì? Hoài Thủy hỏi. Sở Ngọc Ương nói, liền là một cái thiên thời địa lợi nhân hòa chiếm toàn bộ người. Hắn nói xong, tất cả mọi người hít một hơi lãnh khí, trong đầu bắt đầu nhanh chóng xoay tròn. Sưu tầm một người như vậy tuyển. Sở Ngọc Ương nói tiếp, một cái cùng Sở đại tiểu thư khá quen thuộc, có thể tại Sở gia tùy ý đi lại, liền không để cho người khác sinh nghi, vẫn cùng Sở đại tiểu thư có quan hệ người. Đúng rồi, còn có. Sở Ngọc Ương đem chiếc nhẫn kia phiên chuyển một vòng, nói, còn là một cái không hiểu việc người, không có gì kiến thức người, e sợ tri thức trình độ không cao. Trầm nhị tiểu thư vừa nghe, lập tức nói rằng, ngươi nói như vậy ý tứ chính là, tỷ tỷ ta bị một cái hạ nhân trói đi. Trầm nhị tiểu thư vừa lên tiếng, bọn hạ nhân đều nhỏ giọng bắt đầu bàn luận, tựa hồ cũng sợ mình bị oan uổng, trên mặt lộ ra bất an cùng thần sắc kinh khủng. Trầm nhị tiểu thư như là liền nhớ ra cái gì đó, nói, đúng rồi, vẫn luôn hầu hạ tỷ tỷ ta kia tên nha hoàn tên gọi là gì tới, ta xem nàng chính là hung thủ. Lần trước ta thấy tỷ tỷ của trách nàng vài câu, nàng liền trốn ở hòn non bộ thạch nơi đó lén lút khóc, bất quá bị chủ nhân mắng hai câu, có cái gì có thể ủy khuất. Một cái tiểu nha hoàn lấy hết dũng khí, nói, nhị tiểu thư, nhất định là lầm, ngưng hỉ tỷ tỷ cùng đại tiểu thư hơn 10 năm, làm sao có khả năng hại đại tiểu thư đây. Hơn nữa ngưng hỉ tỷ tỷ nửa tháng trước xin nghỉ, nói là trong nhà mẹ già sinh bệnh, mời hơn một tháng già, còn không có từ quê hương đuổi về đây, làm sao có khả năng tại bên ngoài ngàn dặm bắt cóc đại tiểu thư đây. Tiểu nha hoàn nói xong, cái khác tiểu nha hoàn cũng đều phụ họa, thoạt nhìn này Ngưng Hỉ nhân duyên cũng không tệ lắm. Sở Ngọc Ương nghe hai câu, nguyên lai này Ngưng Hỉ cũng là 17-18 tuổi, 10 năm trước bị bán đến Thẩm gia, vẫn cùng Thẩm đại tiểu thư, là Thẩm đại tiểu thư bên người tư lịch già nhất. Nghe nói Ngưng Hỉ làm người tương đối hiền lành, về sau tiểu nha hoàn đều là nàng giáo, tiểu nha hoàn nhóm đối với nàng ấn tượng đều hảo. Một cái khác tiểu nha hoàn lên tiếng, nói, ta cảm thấy được bắt cóc đại tiểu thư người, rất có thể là cái kia xấu nam nhân, chính là đều ở cửa lớn bồi hồi cái kia xấu nam nhân. Nàng vừa mở miệng, những người ở khác liền cũng xong, Trầm Nhị tiểu thư trên mặt lộ ra nhìn có chút hả hê biểu tình, Thẩm lão gia trên mặt có bắn tỉa thanh, hình như là cảm thấy được mất mặt. Tiểu nha hoàn nói tiếp, nam nhân kia mỗi ngày đều tới cửa bồi hồi. Chỉ cần đại tiểu thư vừa ra khỏi cửa, nam nhân kia khẳng định ở phía sau lén lút theo dõi, nhiều lần đều nhượng chúng ta phát hiện. Đại tiểu thư rất đừng nóng giận, còn có một lần, đem nam nhân kia bắt được cái hiện hình, khiến người mạnh mẽ đánh cho một trận đây. Sở Ngọc Ương trên mặt lộ ra điểm vẻ mặt kinh ngạc, đối Hoài Thủy nhỏ giọng nói, Thẩm đại tiểu thư như thế mạnh mẽ xảo quyệt cô nương, đều có thể gặp phải si hán. Hoài Thủy vừa định nói điểm gì, lập tức lại nghe Sở Ngọc Ương một bộ tiếc hận giọng điệu, nói, ta làm sao chưa từng gặp qua si hán. Hoài Thủy, một trận xin hỏi xuống dưới, dĩ nhiên đã qua buổi trưa, Sở Ngọc Ương đứng đau lưng nhức eo, câu hỏi hỏi miệng cũng làm, cuối cùng lưu luyến không rời từ Thẩm gia đi ra, cẩn thận mỗi bước đi nhìn Triệu Hình Đoan, thẳng ra Thẩm gia đại môn không nhìn thấy, mới coi như thôi. Quan sai cũng mệt mỏi quá chừng, hỏi, Thẩm tiên sinh, ngài có phát hiện gì sao? Chuyện này quá mơ hồ, Thẩm đại tiểu thư cứ như vậy lặng yên không tiếng động mất tích, người bên ngoài một điểm phát hiện cũng không có, thật giống như Thẩm đại tiểu thư chính mình ly khai Thẩm gia giống nhau. Ta đồng ý ngươi lời giải thích. Sở Ngọc Ương nhanh chóng tiếp lời. Quan sai sững sờ, nói, Sở tiên sinh, ta vừa nãy nói gì không? Sở Ngọc Ương thương hại liếc mắt nhìn hắn, nói, ăn nhiều hạch đào, sớm muộn đến một bát hắc chè vừng, đối trí nhớ hảo. Quan sai còn không có phản ứng lại, Sở Ngọc Ương nói, ngươi không phải nói, Thẩm đại tiểu thư chính mình ly khai Thẩm gia sao? Quan sai trợn tròn mắt, nhanh chóng nói, Sở tiên sinh nói đùa ta vừa nãy chỉ nói là nói mà thôi, sao có thể có khả năng? Thẩm đại tiểu thư là bị bắt cóc, còn muốn tiền chuộc đây, tại sao có thể là chính mình rời đi? Sở Ngọc Ương nói, ta chẳng qua là cảm thấy khả năng này tối nói xuôi được. Không chừng là Thẩm đại tiểu thư thiếu tiền, cho nên chính mình bắt cóc chính mình, lừa gạt ít tiền đến hoa. Quan sai trong gió lăng loạn, không biết nên nói cái gì cho phải. Sở Ngọc Ương vỗ vỗ hắn bờ vai, nói, không cần lo lắng, bọn cướp tuyệt đối sẽ lại xuất hiện, không tính quá nan giải quyết. Có ý gì? Quan sai hỏi. Sở Ngọc Ương nói, trên tờ giấy chỉ viết muốn 10 vạn lượng bạc trắng, liền địa điểm giao hàng đều không có, sau 3 ngày đi nơi nào giao hàng? Bọn cướp nhất định sẽ lại cho Thẩm gia phát tin tức, ngươi tại Thẩm gia chu vi bố trí mai phục, chờ bọn cướp lộ đầu liền lấy trụ hắn, không phải tốt sao? Dễ dàng như vậy? Quan sai kinh ngạc nói. Sở Ngọc Ương sát có kiến thức gật đầu. Mọi người trở về nha môn ăn cơm trưa, ăn xong rồi bữa trưa, Sở Ngọc Ương lau miệng ngóng, lập tức liền đứng lên, nói, ta nên ra ngoài đi thăm dò án. Quan sai một mặt động dung, nói, Sở tiên sinh cực khổ rồi, ta lập tức ăn xong, cũng cùng ngài đi. Không không, không cần, ngươi đi. Ta sợ không tiện. Sở Ngọc Ương cao thâm khó dò nói. Quan sai không hiểu là có ý gì, bất quá hắn đem Sở Ngọc Ương đương ngọa long trên đời, cảm thấy được Sở tiên sinh nói khẳng định có đạo lý. Ăn rồi cơm, Hoài Thủy liền theo Sở Ngọc Ương ra cửa. Hoài Thủy hỏi, sư phụ, chúng ta đi nơi nào tra án? Sở Ngọc Ương vỗ tay một cái, hai mắt sáng lên nói, ta cảm thấy chúng ta cần phải đi tìm Triệu công tử hảo hảo tìm hiểu một chút vụ án. Hoài Thủy, hắn bỗng nhiên rõ ràng, câu kia không tiện là có ý gì. Hoài Thủy dám cam đoan, sư phụ không phải đi tra án, mà là đi xem Mỹ Nam. Sở Ngọc Ương Mỹ vui vẻ liền hướng Thẩm gia chạy. Bất quá còn chưa tới Thẩm gia, liền thấy đoàn người đi ở phía trước. Một cái trong đó bạch y nhẹ nhàng công tử không phải là Triệu Hình Đoan. Sở Ngọc Ương nhất thời may mắn như điên, đuổi hai bước chạy tới, nói, Triệu công tử thật là đúng dịp a. Triệu Hình Đoan quay đầu lại nhìn thấy hắn, nói, là ngươi, mỗi lần đều có thể gặp ngươi, kia cũng thật là không khéo. Hoài Thủy theo ở phía sau, cảm thấy được không đất dung thân. Sở Ngọc Ương ngược lại là cười thản nhiên, nói, Triệu công tử đây là đi nơi nào? Triệu Hình Đoan không trả lời mà hỏi lại, nói, Sở tiên sinh đây là đi nơi nào? Sở Ngọc Ương quả thực hóa thân tiểu cáp ba cẩu, e sợ Triệu Hình Đoan hiện tại khoát tay, Sở Ngọc Ương sẽ vui sướng đem chân trước đáp thượng đi. Sở Ngọc Ương nói, ta đang muốn đi tra án. Triệu Hình Đoan mỉm cười, nói, vậy càng không khéo, ta đang chuẩn bị đến Ngọc Cầm Đài đi du lãm một phen. Sở tiên sinh còn có việc trọng yếu, liền như vậy sau khi từ biệt. Sở Ngọc Ương một điểm không tiếc hận, chờ Triệu Hình Đoan đi ra 10 bước, hắn liền dập khuôn từng bước theo ở phía sau, vẫn đi theo ra khỏi cửa thành khẩu. Hoài Thủy nói, sư phụ, chúng ta không phải đi tra án sao? Sở Ngọc Ương nói, là a, này Triệu công tử cũng là người liên quan sĩ, bằng vào chúng ta cùng hắn đi xem a, không chừng có thể tra được manh mối. Hoài Thủy, Triệu Hình Đoan mặc dù biết Sở Ngọc Ương vẫn đi theo hắn, bất quá cũng không có như thế nào. Dù sao Sở Ngọc Ương cùng không gần không xa, cũng bất quá đến tiếp lời, lại như chỉ là cùng đường giống nhau, lại không quấy rối đến hắn. Bất quá Triệu Hình Đoan một cái tùy tùng, tựa hồ không thế nào cao hứng. Phía sau của bọn họ tổng là có một con cùng cái mông trùng, khiến người cảm thấy được thực sự không thoải mái. Hơn nữa Sở Ngọc Ương kia hai mắt phát sáng, bất cứ lúc nào sẽ chảy nước miếng bộ dáng, cũng thực khiến người không vui. Kia tùy tùng thực sự không nhịn được, dừng bước lại. Sở Ngọc Ương cùng Hoài Thượng vốn là cùng không xa không gần, đi được hai bước liền bị kia tùy tùng chặn lại. Tùy tùng không khách khí nói, đừng tiếp tục cùng ta chủ nhân, không phải. Xì một tiếng, bội kiếm ra khỏi vỏ, nhất thời một luồng ý lạnh kéo tới. Kia tùy tùng bội kiếm chỉ sợ cũng là khó gặp bảo bối, thoạt nhìn sắc bén cực kỳ. Hoài Thủy lập tức lôi kéo Sở Ngọc Ương lui về sau một bước, nhìn trường kiếm kia liền tâm lý run, thế nhưng không nhịn được còn nói, ngươi làm sao không nói sửa sang, con đường này chỉ có thể ngươi chủ nhà đi sao? Hoài Thủy mặc dù biết sư phụ hắn có lúc vô căn cứ, bất quá lúc này còn là một bộ gà mẹ che chở con gà con dáng dấp. Chột dạ liền không phục nhìn chằm chằm kia tùy tùng. Sở Ngọc Ương kéo Hoài Thượng, nói, đồ nhi, tính toán một chút. Tùy tùng tựa hồ hơi kinh ngạc, không nghĩ tới Sở Ngọc Ương tính khí tốt như vậy. Hắn cũng liền không nói thêm nữa, thu kiếm quay người truy cản hắn chủ nhà. Hoài Thủy nói, tính tình của ngài cái gì thời điểm tốt như vậy? Hắn thực sự là không dám tin tưởng. Người khác cầm kiếm chỉ sư phụ hắn dĩ nhiên không có hại chết tên kia. Sở Ngọc Ương mỉm cười vung vung tay, nói, Hoài Thủy, ngươi biết không, ngươi tái không thích người, ngươi đều muốn học cho hắn một nấc thang hạ. Tại sao? Hoài Thủy hiển nhiên không hiểu. Sở Ngọc Ương nghiêm trang nói, thường xuống thang, như vậy mới có trượt chân ngã chết tính khả thi a. Hoài Thủy, chuyện cười quá lạnh, Hoài Thủy không nhịn được run lập cập. Sở Ngọc Ương thay đổi một bộ nóng lòng muốn thử biểu tình, nói, không nói cái này. Hoài Thủy, sư phụ ngày hôm nay lần đầu gặp phải si hán theo dõi, tâm lý còn có chút tiểu kích động đây. Cái gì? Hoài Thủy trợn mắt lên, hiển nhiên Sở Ngọc Ương chuyển hóa đề tài tốc độ quá nhanh. Sở Ngọc Ương nói, ngươi không biết có người cùng chúng ta sao? Hoài Thủy lập tức quay đầu đến xem, bất quá không hề phát hiện thứ gì. Lúc này Triệu Hình Đoan đoàn người đã đi được xa, lại đột nhiên dừng bước. Tùy Tùng lập tức hỏi, chủ nhân, có gì phân phó? Triệu Hình Đoan hít mắt, quay đầu nhìn lại. Tùy Tùng nói, chủ nhân yên tâm, hai người kia không có theo tới. Triệu Hình Đoan nói, có người theo dõi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 5, giết miêu án 5. Hoài Thủy lập tức khiếp sợ vô cùng, kéo Sở Ngọc Ương ống tay áo, nói, sư phụ, chẳng lẽ là hung thủ nếu muốn giết chúng ta diệt khẩu? Sở Ngọc Ương không đồng ý lắc đầu, nói, chúng ta còn không có tra ra cái manh mối, tại sao muốn giết chúng ta diệt khẩu? Hoài Thủy cảm thấy được lời này cũng đúng. Bọn họ còn tại trong cổ tre lại đây, hoàn toàn không lý do giết bọn họ diệt khẩu. Hoài Thủy cẩn thận bốn phía nhìn vài lần, nói, sư phụ, ngươi làm sao phát hiện có người cùng chúng ta? Ta không phát hiện có người a, chỉ sợ là bị hù chạy. Sở Ngọc Ương nghiêng đầu nói, Hoài Thủy, ngươi phải nhiều hướng sư phụ học tập, đi trên đường thời điểm, không muốn tổng là thẳng mắt chừng mắt, phải biết nhiều quan sát, không chừng có thu hoạch bất ngờ biết không? Hoài Thủy gật đầu, bất quá trong lòng nghĩ là, sư phụ nói nhiều quan sát, đoán chừng là xem thêm Mỹ Nam. Vừa mới bắt đầu Hoài Thủy thật tò mò, tại sao sư phụ yêu thích quan sát Mỹ Nam, đối Mỹ nữ trái lại chú ý không nhiều. Bất quá thời gian trường, Hoài Thủy quả thực cảm thấy được chính mình bị sư phụ tẩy não, đi ở trên đường cái cũng xem nam nhân nhiều vài lần. Sư phụ, Triệu công tử đi xa, chúng ta không đuổi tới sao? Hoài Thủy tuy rằng không đồng ý bọn họ đương theo đuôi, bất quá bây giờ mặt sau có cái không rõ thân phận người theo dõi, trong lòng hắn có chút bồn chồn, nghĩ nhiều người có thể thêm can đảm một chút. Hoài Thủy vừa mới dứt lời, bỗng nhiên liền nghe tiếng bước chân. Bọn họ vừa ngẩng đầu, liền thấy vốn là đi ra đỉnh xa Triệu Hình Đoan đoàn người liền bẻ đi trở về. Triệu Hình Đoan dĩ nhiên chủ động mở miệng cùng Sở Ngọc Ương nói chuyện, nói, Sở tiên sinh, phía trước không xa chính là Ngọc Cầm Đài, không bằng kết bạn đồng du. Hoài Thủy trợn mắt lên, lòng nói này Triệu công tử chúng cái gì cử chỉ điên rồ. Sở Ngọc Ương đầy mặt đều là nụ cười, ngoài miệng lại nói, Triệu công tử thịnh tình, nhưng đáng tiếc ta còn có chuyện quan trọng, ngày khác sẽ cùng Triệu công tử cùng du ngoạn. Tất cả mọi người là sững sờ, không nghĩ tới Sở Ngọc Ương mở miệng từ chối. Dù sao trước Sở Ngọc Ương ba ba dán vào Triệu Hình Đoan, hiện tại Triệu Hình Đoan nhà ra, Sở Ngọc Ương trái lại làm bộ làm tịch. Triệu Hình Đoan tùy tùng mặt trầm xuống, liền muốn thanh kiếm, bất quá bị Triệu Hình Đoan ngăn cản trở lại. Triệu Hình Đoan hiếm thấy tốt tính, nói, Sở tiên sinh, là phải tiếp tục tra án. Sở Ngọc Ương trước mắt mắt to, nói, ta hẹn bằng hữu, vào lúc này phỏng chừng hắn nên đến. Triệu Hình Đoan biến sắc mặt, hít mắt nói, Sở tiên sinh xác định là bằng hữu, ít nhất không có ác ý đi. Sở Ngọc Ương nói, Triệu Hình Đoan sắc mặt lại thay đổi một chút, những người khác không biết bọn họ nói cái gì, cũng không dám xen mồm. Triệu Hình Đoan không nói gì thêm, huy tụ xoay người rời đi. Hoài Thủy rụt cổ một cái, nói, ta cảm thấy được Triệu công tử thoạt nhìn có chút không cao hứng. Triệu Hình Đoan vừa nhìn chính là lại có tiền lại có thế loại người như vậy, e sợ từ nhỏ đến lớn còn không có người như thế làm mất mặt hắn. Hắn đương nhiên thoạt nhìn không thế nào cao hứng. Sở Ngọc Ương cười hít mắt nói, cái này gọi là dục cầm cố túng, ngươi hiểu không? Hoài Thủy lập tức lắc đầu, tựa đầu lay động cùng run cổ giống nhau, sau đó chợt nhớ tới cái gì, kinh ngạc hỏi, sư phụ nói chúng ta hẹn bạn bè. Đúng vậy. Sở Ngọc Ương nhìn chung quanh, nói, không biết hắn đi nơi nào. Hoài Thủy nói, này vùng hoang dã, nơi nào còn có người a? Ngoại trừ chúng ta, liền là vừa nãy người theo dõi kia. Hoài Thủy nói tới chỗ này, nhất thời tâm lý có cỗ dự cảm không tốt. Sở Ngọc Ương mang theo chung quanh hắn xoay chuyển vài vòng, sau đó ngồi ở trên tảng đá lớn nghỉ chân, liền để Hoài Thủy đến bên cạnh đi kiếm uống chút nước. Hoài Thủy xem bên cạnh hữu điều sông, liền thí điên chạy tới vùng vẩy đập nước. Chỉ là hắn cũng không định đến, trước sau chân còn không có thời gian một chén trà. Hắn trở về nhìn lên, Sở Ngọc Ương không thấy. Hoài Thủy chân trước mới vừa đi, Sở Ngọc Ương liền bắt đầu bốn phía đánh giá. Sau đó đối không khí nói, ngươi có thể hay không tháo mặt nạ xuống, để cho ta xem. Hắn lời nói này xong, cũng không có người trả lời. Sở Ngọc Ương liền nói một câu, hẹp hòi. Lúc này đảo là có động tĩnh, một nam nhân từ tảng đá lớn mặt sau đi vòng đi ra, đứng ở Sở Ngọc Ương cách đó không xa. Nam nhân này vóc người khá cao, vóc người cũng rất tốt. Chính là gương mặt kia, quá vô cùng thê thảm. Xấu như vậy mặt, e sợ người khác đều không dám nhìn nửa cái nhìn thứ hai. Chính là cái kia bị Sở Ngọc Ương gặp được nhiều lần, tại Thẩm gia ngoài cửa bồi hồi người. Ngươi không biết võ công. Xấu nam nhân bình tĩnh nói. Sở Ngọc Ương gật đầu. Xấu nam nhân lộ ra nghi ngờ biểu tình, nói, vậy ngươi làm sao phát hiện ta? Sở Ngọc Ương nói khoác không biết ngượng nói. Bởi vì ta là một cái cơ cảnh người. Xấu nam nhân nở nụ cười một tiếng, hiển nhiên trong đó châm chọc ý tứ hàm xúc tương đối nhiều. Xấu nam nhân lại hỏi, làm sao ngươi biết ta đeo mặt nạ? Sở Ngọc Ương cười nói, bởi vì ngươi xấu rất có cá tính. Xấu nam nhân lần này bị lời của hắn cấp ế trụ, sững sờ là trong lúc nhất thời không có nói tiếp. Sở Ngọc Ương liền cười híp mắt nói, ngươi nghe nói câu nào sao? Cái gì? Xấu nam nhân hỏi. Sở Ngọc Ương nói, xấu là cửa chống trộm, nghèo là áo mưa an toàn, đất là bùa hộ mệnh, mập là chống lạnh thuốc. Xấu nam nhân ra mặt có chút co giật, nhượng mặt của hắn nhìn qua càng có cá tính. Cái gì cửa chống trộm áo mưa an toàn, hắn đều nghe không hiểu. Vừa nãy hắn còn cảm thấy được Sở Ngọc Ương là cái không thể khinh thường người, hiện tại liền muốn thêm một cái nhãn mác, không thể khinh thường bệnh thần kinh. Sở Ngọc Ương nói, này vài loại người an toàn nhất. Ngươi cố ý đem mặt mình làm cho xấu như vậy, là bởi vì ngươi không muốn để cho người khác chú ý ngươi. Xấu nam trong lòng người dùng mình, nín thở ngưng thần nghe hắn tiếp tục nói. Trong đầu hắn suy đoán vô số, nghĩ Sở Ngọc Ương câu nói tiếp theo, lẽ nào sẽ vạch trần mục đích của chính mình cùng thân phận. Sở Ngọc Ương mắt sáng rực lên, nói tiếp, nói rõ bản thân ngươi trưởng đến rất không an toàn, lẽ nào xoáy phá thiên tế. Không bằng ngươi đem mặt nạ lấy xuống, để ta xem một chút. Xấu nam nhân mặt liền quỷ dị co quắp, e sợ mang ở phía trên mặt nạ lập tức liền muốn co giật bóc ra. Xấu nam nhân đè xuống khó chịu trong lòng, nói, vậy ngươi liền làm sao biết ta là bạn bè? Sở Ngọc Ương cười nói, bộ dạng đẹp mắt người, coi như là người xấu, ta cũng không nỡ lòng bỏ đem hắn phân chia đến người xấu trong hàng ngũ A. Xấu nam nhân luôn cảm giác mình bị Sở Ngọc Ương đùa bỡn, hơn nữa còn là đùa giỡn xoay quanh. Hắn không nhịn được hai tay nắm quyền, ngón tay xương cốt khanh khách lẫn nhau tiếng ma sát. Xấu nam nhân nói, ngươi muốn chọc giận ta, hảo phát hiện được ta kẽ hở. Sở Ngọc Ương nhanh chóng tiếp lời, ta càng muốn nhìn hơn mặt của ngươi. Xấu nam nhân một khắc trước còn tại ngột ngạt lửa giận của chính mình, sau một khắc lại bị Sở Ngọc Ương dễ như ăn cháo đốt. Xấu nam nhân nhìn xuống một hơi, nói, ta sẽ không giết ngươi, ngươi còn có rất lớn tác dụng. Sở Ngọc Ương bỗng nhiên thấy hoa mắt, kia xấu nam nhân thân hình thoát một cái, dĩ nhiên trong nháy mắt liền vọt đến bên cạnh hắn. Sở Ngọc Ương là cái người hiện đại, chỉ ở trong tivi từng trải qua võ công. Đến cổ đại sau, trong nha môn cũng đều là chỉ có thể công phu thô thiển quan sai, còn chưa từng thấy lợi hại như vậy khinh công bộ pháp. Bất quá không chờ hắn suy nghĩ nhiều, liền cảm giác mình sau gáy bị hung hăng đập một cái, trong nháy mắt trước mắt liền đen xuống, thân thể cũng thuận theo mềm nhũn, ngã trên mặt đất. Kia xấu nam nhân đem Sở Ngọc Ương từ trên mặt đất nâng lên, sau đó mang theo hắn chỉ một thoáng sẽ không biết tung tích. Hoài Thủy đánh hảo thủy chạy về đến, nơi nào còn nhìn thấy Sở Ngọc Ương. Hoài Thủy ngay lập tức liền hoảng rồi, lập tức nhớ tới cái kia theo dõi người của bọn họ. Hắn ở xung quanh tìm hai vòng, bỗng nhiên nhìn thấy Sở Ngọc Ương vừa nãy ngồi khối đá lớn kia bên cạnh có cái đồ vật. Hoài Thủy chạy tới nhặt lên, là Sở Ngọc Ương ngọc bội. Cũng không phải vật gì tốt, tại quán nhỏ phiến trong tay mua, liền một lượng bạc đều không có. Bất quá Sở Ngọc Ương nói trên người treo móc khối ngọc bội tương đối có phong độ, cho nên vẫn đeo ở trên người. Ngọc bội thoạt nhìn rất hoàn chỉnh, không có va chạm chỗ xấu. Càng giống như là bị người cẩn thận giấu ở cục đá một bên. Hoài Thủy sững sờ, chẳng lẽ là Sở Ngọc Ương để lại cho hắn manh mối. Hoài Thủy vò đầu bứt tai, cầm ngọc bội liền chung quanh chạy vài vòng, tâm lý gấp đến độ hỏa thiêu hỏa liệu. Trước mắt hắn bỗng nhiên sáng ngời, nhìn thấy Triệu Hình Đoan đoàn người liền trực tiếp chạy tới. Triệu công tử, Triệu công tử. Hoài Thủy chạy tới liền lớn tiếng nói, sư phụ ta bị người trói đi. Triệu Hình Đoan ngẩn ra. Nói, trói đi. Hoài Thủy nói với hắn một chút cơ bản tình huống, đem ngọc bội giao cho Triệu Hình Đoan nhìn. Triệu Hình Đoan ngay lập tức liền dặn dò tùy tùng đến xa gần đi tìm người. Sở Ngọc Ương chịu qua rất nhiều thương tổn, tỉ như chạy cự ly dài thời điểm té ngã sứt mẻ thương tổn đầu gối, chơi bóng rổ thời điểm xoay đến cổ chân, hoặc là đập hạch đào thời điểm dùng cây bố đập tới ngón tay. Thế nhưng hắn xưa nay không đã bị người chém sau cổ ngạnh tử. Đây là làm cho hắn cả đời đều khó mà quên được từng trải. Sở Ngọc Ương tỉnh lại, liền cảm thấy đầu váng mắt hoa, trước mắt còn có từng khối hắc ban hoãn không tới. Hậu kình nơi liền đau liền mộc, càng khiến người ta không thể nhẫn nhịn chính là đầu váng mắt hoa mang đến buồn nôn cảm giác muốn ói. Sở Ngọc Ương bò lên quỳ trên mặt đất kiền ẩu hai lần, cảm thấy được chính mình rất có thể là nhẹ nhàng não chấn động. Hắn này một nôn, không nôn ra thứ gì, thế nhưng là hút vào một luồng mùi hôi mùi vị, loại mùi này kích thích hắn dạ dày, làm cho hắn trong cổ họng càng thêm co giật, liền kiền ẩu vài khẩu. Sở Ngọc Ương dụi dụi con mắt, quay đầu đến xem, không nhịn được mạnh mẽ hít một hơi, hắn nhanh chóng bịt lại miệng mũi, không còn dám hít sâu mùi hôi không khí. Cách đó không xa có cái bóng đen nằm trên đất, tản ra mùi hôi mùi vị, là một người, xác thực nói là một bộ thi thể. Sở Ngọc Ương cảm thấy được chính mình tim đột nhiên nhảy, nhưng cũng không là đặc biệt sợ sệt. Này còn thật muốn cảm tạ chính mình 4 năm đại học tới 3 vị bạn cùng phòng, lúc thường xem quen rồi các loại mô hình cùng tiêu bản, cuối cùng cũng coi như có thể bình tĩnh như vậy một chút. Thế nhưng, chu vi rất hoang vu, sắc trời hơi đen, hắn và một bộ thi thể đơn độc ở chung cùng nhau, Sở Ngọc Ương đầy đầu không thể ức chế nghĩ bậy nghĩ bạ. Tỷ như, thi thể có thể hay không như một số trong tiểu thuyết viết như vậy đột nhiên đụng vào liền lên thi thể. Bất quá, Sở Ngọc Ương rất nhanh liền bị thi thể hấp dẫn toàn bộ lực chú ý, hoàn toàn không có suy nghĩ lung tung thời gian. Hắn ngồi xổm ở thi thể 5 bước có hơn địa phương, bưng miệng mũi, thẳng tắp xuất thần, trên mặt đều là nghi hoặc, sáng ngời con ngươi nhanh chóng chuyển động. Rất nhanh, xa xa truyền đến ầm ĩ tiếng bước chân, còn có người đang hô hoán sư phụ cùng Sở tiên sinh. Sở Ngọc Ương ngồi xổm thời gian quá lâu, chân tê đã không đứng lên nổi, chỉ có thể hai tay khép lại tại bên mép, hô, ta ở đây. Xa xa Hoài Thủy đoàn người nghe đến đáp ứng, đều là thở phào nhẹ nhõm, tất cả đều hướng hắn bên này chạy tới. Sắc trời còn không có đen thùi, mọi người chạy tới, liền toàn bộ đều ngây ngẩn cả người. Hoài Thủy cái thứ nhất trợn mắt lên, nói, sư phụ, Thẩm đại tiểu thư nàng chết rồi. Sở Ngọc Ương vẫn là bưng miệng mũi động tác, ngồi chồm hổm trên mặt đất gật gật đầu. Nằm ở cách đó không xa thi thể chính là Thẩm đại tiểu thư Trầm Giao Châu thi thể. Triệu Hình Đoan ngẩn ra, đôi mắt híp híp, tùy tùng đều rất kinh ngạc, có người không nhịn được nói, chẳng lẽ là ngươi giết người? Cái này ngươi đương nhiên chỉ là Sở Ngọc Ương. Sở Ngọc Ương lườm một cái, trả lời cũng không tưởng trả lời. Triệu Hình Đoan nói, là cái kia theo dõi ngươi người đưa ngươi mang tới nơi này. Chẳng lẽ là cái người kia giết người? Sở Ngọc Ương gật đầu, nói, không, hắn thật giống muốn cho ta thấy thi thể này. Hoài Thủy nói, không phải nói cẩn thận sau 3 ngày lấy tiền chuộc đổi Thẩm đại tiểu thư sao? Đám bắt cóc kia làm sao đột nhiên giết Thẩm đại tiểu thư? Làm sao bây giờ a? Chỉ sợ không phải bọn cướp giết con tin. Sở Ngọc Ương nói, Triệu Hình Đoan hiếm thấy hiếu kỳ. Sở Ngọc Ương nói, bọn cướp là muốn há mồm chờ sung dụng. Hắn chỉ vào Thẩm đại tiểu thư thi thể, nói, Hoài Thủy, sư phụ lúc thường bạch dạy ngươi, ngươi đi nhìn kỹ một chút thi thể. Hoài Thủy sững sờ, nhanh chóng chạy tới, đều không cần ngồi xổm xuống, liền a kêu một tiếng, nói, cái này không thể nào. Sở Ngọc Ương tuy rằng không phải học pháp y học, bất quá hai cái bạn cùng phòng đều là pháp y học sinh viên tài cao học bá. Hắn mưa dầm thấm đất, tổng là hiểu rõ một ít. Sở Ngọc Ương nói, thi thể đã đến hủ bại người khổng lồ quan giai đoạn. Bây giờ là trời thu, khí trời còn không là quá lạnh. Thi thể tay chân da có bóc ra hiện tượng, chỉ sợ chết cũng có hơn 10 ngày. Nghe đến cái kết luận này, tất cả mọi người hít một hơi lãnh khí, trợn mắt lên không thể tin được. Triệu Hình Đoan sau khi nghe xong, cũng không nhịn được cau mày. Ngày hôm nay sáng sớm mới phát hiện bị bắt cóc đi người sống sờ sờ, buổi tối lại nói cho bọn họ biết, người này đã sớm chết rồi hơn 10 ngày. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 6, giết miêu án 6. Vậy chúng ta trước nhìn thấy Thẩm đại tiểu thư, là chuyện gì xảy ra? Hoài Thủy không dám tin nói, Thẩm đại tiểu thư vì nàng miêu đại náo nha môn thời điểm, không chỉ chúng ta nhìn thấy a. Thật là nhiều người đều tại tràng, chuyện này. Sở Ngọc Ương gật gật đầu, ánh mắt sáng ngời còn tại nhanh chóng qua lại chuyển động. Triệu Hình Đoan vẫn luôn trầm ngâm, không có mở miệng nói chuyện. Tuy rằng Triệu Hình Đoan từ nhỏ thiên phú hơn người, Bất luận là tài hoa vẫn là võ công đều rất được phụ thân khen ngợi. Bất quá đối với cha án tới nói, hắn vẫn là không có kinh nghiệm gì. Một cái tùy tùng không nhịn được nói, lẽ nào chúng ta trước thấy Thẩm đại tiểu thư, nhưng thật ra là nàng quỷ hồn. Nàng chết rồi không cam tâm, cho nên không chịu rời đi. Đại đêm, vùng ngoại ô liền âm phong từng trận, bốn phía hoang vu cực kỳ. Tiếp tục nghe thượng một đoạn như vậy mà nói, coi như là đùa giỡn cũng sẽ giỡn cả tóc gáy. Hắn lời nói xong, những người khác đều liếc mắt nhìn nhau, trong lòng có chút bồn chồn. Tất cả đều đề phòng nhìn chằm chằm Thẩm đại tiểu thư bộ thi thể kia. Sở Ngọc Ương lông mi dài nhỏ mau vẩy một cái, không nhịn được lắc đầu, nói, cổ nhân chính là cổ nhân, như thế mê tín. Cái gì? Kia tùy tùng nghe không hiểu, lập tức hỏi hắn. Sở Ngọc Ương nói, các ngươi không thể dùng bình thường điểm, trực tiếp một chút tư duy đi suy nghĩ chuyện này sao? Mọi người yên lặng một hồi, đều không có rõ ràng Sở Ngọc Ương ý tứ. Sở Ngọc Ương muốn đứng lên, hai tay hắn hướng trên đầu gối đẩy một cái. Bất quá hắn trên đùi còn có chút tê nhuyễn, thân thể cương trực lên một nửa, liền không khỏi một cái lảo đảo, bảo trì không được thăng bằng. Triệu Hình Đoan đứng ở hắn một bước có hơn địa phương, theo bản năng liền thân thủ vừa kéo, mò ở Sở Ngọc Ương loạng choạng thân thể, nói, ngươi bị thương. Sở Ngọc Ương bị hắn đỡ lấy, không nhịn được đẹp đến bong bóng nước mũi đều phải đi ra, cười hít mắt nói, ta chính là chân có chút tê. Triệu Hình Đoan khuôn mặt biểu tình vừa kéo, lập tức tưởng đưa cánh tay rút trở về. Bất quá Sở Ngọc Ương giống như là một cái tám móng vuốt bạch tuộc giống nhau, treo móc ở trên người hắn liền không đứng lên, trong miệng còn nói, chân của ta còn có chút tê, làm phiền ngươi dìu ta một chút, lập tức liền hảo. Triệu Hình Đoan không một chút nào tin lời của hắn. Sở Ngọc Ương chỉ lo hắn sẽ đem mình trực tiếp vứt tại thi thể trên người, nhanh chóng nói lời nói phân tán hắn lực chú ý, nói, Triệu công tử, ngươi cảm thấy được là chuyện gì xảy ra? Triệu Hình Đoan quả nhiên bị hắn phân tán lực chú ý, không có đẩy nữa hắn. Sở Ngọc Ương thừa dịp hắn cau mày suy tính thời gian, hai cái tay cánh tay đều nhiễu tại hắn trên eo, víu đến gắt gao, một bộ phần eo vật trang sức dáng dấp. Triệu Hình Đoan nói, ta không nghĩ ra. Sở Ngọc Ương lập tức tích cực giải thích cho hắn nói, nhưng thật ra là ngươi tưởng phức tạp, chuyện này chỉ có lưỡng loại khả năng, chỉ có lưỡng loại khả năng. Triệu Hình Đoan hơi kinh ngạc. Sở Ngọc Ương nói, đúng vậy, khối này Thẩm đại tiểu thư thi thể chết rồi ít nhất 10 ngày, mà chúng ta hôm qua mới gặp quá Thẩm đại tiểu thư trước mặt, hai cái điều kiện này là lẫn nhau bài xích, vốn là một cái có này không đối phương tuyển hạng, cho nên cũng chỉ có lưỡng loại khả năng. Số 1, chúng ta nhìn thấy Thẩm đại tiểu thư là hàng nhái, cổ thi thể này là chính chủ. Thứ 2, chúng ta nhìn thấy Thẩm đại tiểu thư là chính chủ, cổ thi thể này là hàng nhái. Hắn vừa nói như thế, trên mặt mọi người đều lộ ra buông lỏng biểu tình, cảm thấy được Sở Ngọc Ương nói xác thực có đạo lý. Bọn họ đầy đầu kỳ quái thiết tưởng, đều nhân công gia nhập rất nhiều lung ta lung tung những điều kiện khác, mà Sở Ngọc Ương nói lưỡng loại khả năng mới phải đơn giản nhất cùng có đạo lý. Triệu Hình Đoan nghe được mê ly, đã sớm quên mất chính mình trên eo còn có cái cỡ lớn phần eo vật trang sức. Hơn nữa hắn tay rất tự nhiên liền khoát lên Sở Ngọc Ương trên eo. Triệu Hình Đoan hoàn toàn không phát hiện, vẫn còn đang suy tư Sở Ngọc Ương lời nói mới rồi. Dựa theo lối nói của hắn, Triệu công tử, Sở Ngọc Ương âm thanh đem Triệu Hình Đoan dòng suy nghĩ đánh tan. Triệu Hình Đoan còn tưởng rằng Sở Ngọc Ương có lời muốn nói, liền rất nghiêm túc cúi đầu nhìn gần trong gang tấc người. Sở Ngọc Ương nhất thời làm ra đầy mặt ngượng ngùng dáng dấp, thế nhưng đôi mắt vẫn là tinh óng ánh, nhỏ giọng nói, Triệu công tử, ngươi như thế ôm thật chặt ta sẽ xấu hổ. Trong lúc nhất thời, chu vi đều yên tĩnh, mọi người tất cả đều ngừng thở, nhìn chằm chằm Triệu Hình Đoan cùng Sở Ngọc Ương. Hai người kia xác thực ôm cùng nhau, Triệu Hình Đoan tay phải ôm Sở Ngọc Ương eo, mà Sở Ngọc Ương sớm tại kẻ ác cáo trạng trước thời điểm liền đem bạch tuộc giống nhau hai tay lặng lẽ rút về, cho nên cục diện bây giờ, Triệu Hình Đoan nhất thời đen mặt, hắn các vị tùy tùng đều có chút không thể tin được nhìn bọn họ. Các tùy tòng tuy rằng trên mặt không có lộ ra thần sắc kinh ngạc, còn đều vẫn duy trì mặt than mặt lạnh ăn tiền, mà là trong lòng bọn họ cũng đã nhấc lên sóng to gió lớn. Đều muốn, lẽ nào chủ tử nhà mình nhìn tới cái này Sở tiên sinh, Triệu Hình Đoan lập tức một nghiêm mặt đem người từ trong lòng đẩy đi ra ngoài. Sở Ngọc Ương vẫn là cười híp mắt, chân của hắn đã sớm không đã tê dần, lão lão thật thật đứng ở một bên. Hoài Thủy giật mình, lòng nói sư phụ trong đầu của mới phải đậu hủ não, làm sao chiếm nhân gia tiện nghi còn trả đũa, thật không biết nghĩ như thế nào. Hoài Thủy nhanh chóng nhảy ra giải vây, nói, thi thể này làm sao bây giờ, chúng ta nhất định phải đem thi thể mang về mới được. Sở Ngọc Ương nói, thuê một chiếc xe ngựa, ngược lại chúng ta nhiều người ở đây, đem thi thể chuyển lên xe, mang về nha môn là tốt rồi. Hắn nói chúng ta nhiều người ở đây thời điểm, ánh mắt liền tại Triệu Hình Đoan các tùy tòng trên người xoay một cái, ý tứ không cần nói cũng biết. Các tùy tòng khó chịu trong lòng, thế nhưng trên mặt không hảo biểu lộ. Bọn họ mặc dù là Triệu Hình Đoan tùy tùng, bất quá đều là từ nhỏ liền theo Triệu Hình Đoan, thân phận địa vị không chắc cao bao nhiêu, thế nhưng ở kinh thành bên trong, e sợ không ai dám đối với bọn họ không tôn kính. Trải qua chuyện mới vừa rồi kia tình, bọn họ đều cầm không chuẩn, lẽ nào chủ tử nhà mình thực sự là đối này Sở tiên sinh có tâm sự. Nếu như đúng là như vậy, bọn họ cũng không tốt đối Sở tiên sinh bất kính. Triệu Hình Đoan nhìn một chút thi thể, xác thực không thể tùy ý không quản, nói, đi thuê chiếc xe đến, mang về nha môn đi. Các tùy tòng nghe lời này, đã không nhịn được xác định chủ tử nhà mình đối Sở tiên sinh thái độ không bình thường. Hai tên tùy tùng đi thuê xe, lưu lại hai tên tùy tùng trong coi thi thể, những người còn lại trước hết hướng cửa thành đi. Triệu Hình Đoan hiển nhiên không nghĩ sẽ cùng Sở Ngọc Ương nói chuyện, hắn đi ở trước nhất, bất luận phía sau Sở Ngọc Ương làm sao truy, đều không đuổi kịp, ít nhất cách 5 bước khoảng cách xa.